Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 217, Nhan Sư Cổ cải biến. Một càng, đây không phải Nhan Thiếu Giam sao? Hắn sao địa lại bỗng nhiên đã trở về, mà lại còn như thế mặt mày hớn hở? Vừa rồi, hắn không phải đi thánh nhân nơi đó, chủ động xin từ đi sao? Nhan Thiếu Giam thế mà đã trở về, thật sự là kỳ quái. Hoàng Thụy Duy cùng một đám thị vệ, cái cái đều thần sắc kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào Nhan Sư Cổ. Không hiểu rõ vẫn là chuyện gì xảy ra, Nhan Sư Cổ không riêng một lần nữa trở về bí thư tỉnh đến. Hơn nữa, hắn sắc mặt bên trên còn một trận vui vẻ ra mặt. Bộ kia, mặt mày hớn hở. Tâm tình vui vẻ, thần sắc, đơn giản tựa như hắn mới cưới cái mới bà nương khai tâm. Nhìn thấy Nhan Sư Cổ một lần nữa đã trở về bí thư tỉnh, Lý Dật cũng thấy có chút sững sờ, nhưng trong đầu bất quá nhất chuyển, Lý Dật trong lòng liền đã có suy đoán. Chắc chắn, Nhan Sư Cổ khẳng định là bị thánh nhân cho thuyết phục, bằng không Nhan Sư Cổ cũng không phải là như vậy mặt giãn ra thần sắc địa trở về. Nhan Thiếu Giam, Lý Dật chủ động lên tiếng chào, đã không đề cập tới vừa rồi phát sinh không vui, cũng không hỏi xem Nhan Sư Cổ vì sao sẽ một lần nữa trở về, mà là cười mỉm địa nói ra, chúng ta chư vị đều chờ lấy ngài đến phụ trách biên soạn đây. Nghe vậy nháy mắt phía dưới, Nhan Sư Cổ không khỏi kinh ngạc địa trừng mắt nhìn, bước chân cũng đột nhiên thả chậm một chút. Nhan Sư Cổ tâm bên trong nguyên bản đến nay, bản thân một khi một lần nữa đã trở về bí thư tỉnh, Lý Dật nhất định sẽ đối với hắn mở miệng giễu cợt một phen, dùng cái này đến biểu thị hắn trước đó đắc ý. Hơn nữa, Nhan Sư Cổ trong lòng cũng đã làm xong bị người châm chọc chuẩn bị tâm lý. Có thể để Nhan Sư Cổ tuyệt đối không ngờ rằng là Lý Dật không phải là nhưng đối với trước đó sự tình không hề đề cập tới, phảng phất không có cái gì phát sinh qua một dạng, còn 10 phần nhiệt tình đưa cho hắn dựng dưới bậc thang. Thậm chí, tại Lý Dật tấm kia sắc mặt mang khuôn mặt tươi cười bàng bên trên, Nhan Sư Cổ càng là không nhìn thấy có như vậy một tí hư tình cùng giả ý. Thẳng đến giờ này khắc này, Nhan Sư Cổ mới thình lình phát giác, cho tới nay đều chỉ là hắn bản thân lòng dạ nhỏ mọn mà thôi. Lý Dật căn bản cũng không có đem bọn hắn hai người trước đó ý kiến không hợp nhau, tranh chấp không vui đặt ở trong lòng. Trên đường trở về, hắn trong lòng suy nghĩ tất cả toàn bộ đều chẳng qua là hắn bản thân lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Ha ha, làm phiền Lý bí thừa quải niệm. Hoàn hồn tới Nhan Sư Cổ ngay tại chỗ cười gật đầu lấy đó hiếu hảo, thả chậm bước chân cũng lần thứ hai tăng tốc, trực tiếp cất bước tiến về trung tâm trong đại điện. Đồng thời, Nhan Sư Cổ thuận miệng mở đùa giỡn nói ra, lão phu trước đó liền là nghĩ một người ra ngoài tản bộ, hiện tại tâm tình tốt hơn nhiều, lão phu liền đi bắt đầu biên soạn, thuận miệng đánh lấy ha ha công phu. Nhan Sư Cổ chợt cảm thấy thể xác tinh thần một mảnh nhẹ nhõm, bước nhanh tiến vào bí thư tỉnh trung tâm đại điện mà đi. Lý Dật gật đầu cười cười, không nói thêm gì nữa, mà là tiếp tục cúi đầu xuống đến, quan sát Triệu Cát Tường đám người điêu khắc. Điêu khắc môn này đồ chơi, nếu là học, ngược lại là nên làm sẽ có tác dụng a. Lý Dật trong lòng thầm nghĩ một tiếng, liền phối hợp địa ngồi xổm xuống, tiếng hỏi phía dưới, từ Triệu Cát Tường thùng dụng cụ bên trong xuất ra một cái công cụ. Đi theo học, có thể bên cạnh Hoàng Thụy Duy cùng một đám thị vệ. Nhìn thấy Nhan Sư Cổ sau khi trở về, chẳng những cùng Lý Dật cùng nhau trò chuyện thật vui, thậm chí một điểm mà không vui dấu hiệu cũng không có, lại là tức khắc thấy mắt trợn tròn. Một cái thị vệ không nhịn được chuyển giữa lông mày lẫn nhau đối mặt. dùng bọn hắn ánh mắt đến giao lưu trong lòng hiếu kỳ cùng không hiểu. Bọn hắn rất là không minh bạch, cái này trong đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn hắn đồng thời cũng lòng dạ biết rõ, những chuyện này căn bản cũng không phải là bọn hắn có lẽ quan tâm. Thế là chúng thị vệ không hiểu địa rung lắc lắc đầu, liền hoàn hồn tới, tiếp tục nghiêm túc phòng thủ. Bí thư tỉnh, trung tâm bên trong đại điện, nhìn thấy Nhan sư cổ, bất quá vẻn vẹn nửa canh giờ liền đi mà quay lại. Lại một lần nữa về tới bí thư tỉnh đến, Ngụy Trinh trong lòng tự nhiên là biết rõ, Nhan sư cổ cái này cái đầu óc chậm chạp lão ngoan cố, khẳng định là bị thánh nhân khuyên thỏa. Thế là ngước mắt nhìn về phía Nhan sư cổ, đồng thời Ngụy Trinh cười dịu dàng nói ra: "Nhan thiếu giám, đón lấy đến tất cả sự vụ liền toàn quyền giao cho ngươi, yên tâm đi Ngụy tướng công." Nhan sư cổ thoáng sửng sốt, sau đó liền mỉm cười gật gật đầu, nghiêm túc ôm quyền thi lễ đạo: "Hạ quan nhất định tận tâm tận lực đem hắn biên soạn tốt." "Ân, ngươi lại đi làm việc đi." Ngụy Trinh cười khoát khoát tay, uống một ngụm trà nóng. "Là Ngụy tướng công." Nhan sư cổ chắp tay trong lúc đó, lần thứ hai hướng Ngụy Trinh đền đáp thi lễ, lúc này mới thình lình quay người, chiều đang bận rộn chư vị quan viên đi đến. Chỉ là khi hắn nhìn thấy trong điện chư vị quan viên cũng không có lấy tay bút đến đằng chép, mà là đang dùng thẻ tre bản khắc đến thác ấn. Nhan sư cổ tức khắc liền đuôi lông mày một mảnh hơi nhíu, bước nhanh hướng đám kia quan viên đi đến: "Các ngươi làm sao đang dùng thẻ tre thác ấn? Mới vừa chạy đến hầu kết chỗ ngôn ngữ, còn chưa kịp nói ra miệng." Nhan sư cổ liền thình lình phát hiện, bên cạnh đang trưng bày từng chương sách giấy, hắn phía trên chữ viết chẳng những là thác ấn được vô cùng rõ ràng vô cùng, hơn nữa cái kia phía trên chữ viết còn giống như Ngu Thế Nam tự tay đằng chép đồng dạng. Nhan sư cổ nháy mắt liền sững sờ nguyên địa, ngay cả hắn nghĩ muốn xuất miệng đối chư vị quan viên trách chi ngôn, giờ này khắc này cũng bị trước mắt một màn này dọa người tràng cảnh cho sinh sinh địa sống nén trở về. Cái này làm sao có thể chứ? Nhan sư cổ nội tâm vô cùng khiếp sợ, con người cũng không khỏi đi theo trợn to. Mặc dù dùng thẻ che thác ấn cái này cái xử lý pháp hắn trước đó liền nói qua, hơn nữa Ngụy Trinh cũng gật đầu đồng ý, còn đặc biệt địa tìm thợ thủ công tới làm qua, nhưng bọn hắn mở đất ấn đi ra đồ vật lại là rối tinh rối mù, cho người không đành lòng nhìn thẳng. Bởi vậy, từ lần kia thác ấn bên trong chiếm được giáo huấn sau đó, bọn hắn cũng không có lại dùng thẻ tre đến thác ấn qua một lần. Nhưng hiện bây giờ, dùng thẻ tre mở đất ấn đi ra chữ viết lại là như thế địa rõ ràng sinh động. Nhan sư cổ hai mắt ngây ngốc, nội tâm cuồng loạn mà nhìn chằm chằm vào trang giấy, đồng thời khóe miệng của hắn đầu tiên là trương lại hợp, sau đó hợp lại trương, nhưng thủy chung không nói ra được một câu. Cái này thẻ tre thác ấn là ai điêu khắc đi ra? Không nhịn được nội tâm khiếp sợ cùng hiếu kỳ, Nhan sư cổ bước nhanh hướng về phía trước đi tới quan viên bên người, gấp giọng nói bách địa truy vấn. Chúng quan viên gặp cha hỏi người không phải người khác, mà là Nhan sư cổ Nhan thiếu giám. Trong đó một tên quan viên lập tức cười đáp lời đạo: "Nhan thiếu giám, vật này là Lý bí thư vừa rồi sai người điêu khắc đi ra. Cái này thẻ che thác ấn có thể muốn so chúng ta trước đó thẻ che thác ấn mạnh không ít lần đây." "Đúng vậy a, Nhan thiếu giám, dùng thẻ tre đến thác ấn, chúng ta không chỉ có thể tiết kiệm không ít công phu, còn có thể thác ấn nhiều hơn phần đây." Lại một danh quan viên vui mừng thán đạo: "Tất cả những thứ này thật đúng là được may mắn mà có Lý bí thư." "Ân, lời ấy không sai, Lý bí thư hắn đơn giản tựa như cái thần nhân một dạng." cho tới bây giờ, một đều còn có chút không thể tin được. Cái này lại là thật. Chư vị quan viên một bên cảm thán không ngừng, một bên tiếp tục bắt đầu trong tay thác ấn. Hiệu suất cũng rõ ràng đề cao rất nhiều. Nhan sư cổ nghe được đám người như vậy trả lời. Hơn nữa, không chỉ là một người, mở miệng ngậm miệng đều tại sách Lý Bí Thừa, ba chữ. Hắn nguyên bản là trợn to hai con ngươi, nháy mắt trừng lớn như chuông đồng, lông mày cũng là nháy mắt giãn ra, kinh ngạc thỏa đáng trận thất thần. Lý Bí Thừa, cái này thẻ che thác ấn, lại là Lý Bá An gia hỏa này cải tạo. Nhan sư cổ âm thầm nhỏ giọng lầm bầm, trong lòng rất là giật mình không nhỏ. Hắn thật sự là không nghĩ đến, Lý Giật không riêng gì vì lòng người ngực rộng lớn, hơn nữa còn đem thẻ che thác ấn loại này thuộc về lão tổ tông phát minh tiện lợi đồ vật. Bất quá tại hắn mới rời đi trong vòng nửa canh giờ, liền giúp bí thư tỉnh cứ vậy mà làm đi ra. Loại này nhanh chóng biên soạn văn tự đồ vật, đối với bí thư tỉnh trên dưới tới nói, đến tột cùng là trọng yếu bực nào. Nhan sư cổ lòng dạ biết rõ, một khi có vật này sau đó, vậy bọn hắn bí thư tỉnh về sau biên soạn sách báo hiệu suất, không biết sẽ đề cao đến gấp bao nhiêu lần. Lý Bá An gia hỏa này, thật đúng là cho người, không thể không bội phục a. Nhan sư cổ trong lòng, từ đáy lòng địa cảm thán đạo, thẳng đến lại thấy cảnh ấy, thẻ che thác ấn cải tạo. Nhan sư cổ mới đúng Lý Giật nhận biết, một lần nữa leo lên đến mặt khác một cái phương diện bên trên. Trong lòng ẩn ẩn bắt đầu bội phục lên Lý Giật đến. Giống Lý Bá An bậc này, đã lòng dạ rộng lớn, hơn nữa lại là một tâm bách tính muốn, một lòng vì triều đình không giữ lại chút nào phục vụ người trẻ tuổi. Thế gian, quả thực khó có thể lại tìm tới đệ nhị cái a. Mặc kệ người khác trong lòng là nghĩ như thế nào, chí ít tại nhan sư cổ trong lòng, giờ này khắc này, hắn liền là cho rằng như vậy. Từ trong cảm thán tỉnh táo lại, nhan sư cổ trong lúc lơ đãng liền thấy được bên cạnh trưởng tôn trùng đang chuẩn bị thừa cơ lười biếng dùng mánh lới. Nhan sư cổ trong lòng không khỏi sinh khí một cỗ phiền chán cùng ghét bỏ chi tâm. Trưởng tôn trùng loại này không biết tiến tới, lười biếng dùng mánh lới hoàn khố con cháu thế gia, sống sót cũng là đúng đường quốc ô nhiễm. Nhan sư cổ trong lòng xem thường đạo, cái này thời điểm, nhan sư cổ trong lòng mới thật sự hiểu, Lý Thế Dân, đúng rồi, thế gia đại tộc đệ tử, con em bình dân nhất đẳng đối mặt, ý nghĩ là cỡ nào chính xác cùng vô tư. Chỉ có nghiêm túc cố gắng người mới phối được triều đình chức quan, mới xứng xuyên triều đình quan phục. Trong lòng nghĩ như thế, nhan sư cổ liền tranh thủ thời gian phân phó hắn bộ hạ quan viên bắt đầu nghiêm túc địa biên soạn, đem thác ấn tốt trang giấy phân đừng chế thành một cái thích hợp sách. Bí thư tỉnh trong đại điện bầu không khí biến chưa bao giờ có hài hòa. Bất chi bất giác, Lý Giật đi theo Triệu Cát Tường thợ thủ công cùng một chỗ cần phải học hỏi nhiều hơn điêu khắc tay nghề, đã trải qua học được đen kịt, mà lúc này Lý Giật cũng rốt cục điêu khắc ra cái thứ nhất chân chính thuộc về hắn thẻ che thác ấn. Lý Bí Thừa, ngài tranh thủ thời gian thí thí, chắc chắn ngài khối này thẻ che mở đất ấn đi ra hiệu quả có lẽ rất không tệ. Triệu Cát Tường đám người nhao nhao cười đề nghị đạo. Giờ này khắc này, bọn hắn đám này thợ thủ công sư phó đã cùng Lý Giật thân quen rất nhiều. Bọn hắn phát hiện Lý Giật chẳng những 10 phần địa bình dị gần gũi, hơn nữa trên người Lý Giật lại không có một chút cho người phiền chán ăn chơi thiếu gia tập tục xấu. Bởi vậy, bọn họ cùng Lý Giật nói chuyện với nhau đáy khí cũng bỗng tăng lên không ít, hồn nhiên không có trước đó nhiều cố kỵ như vậy, cũng sẽ không hơi một tí, bọn hắn đám người cũng sẽ bị dọa đến một trận thấp thỏm lo âu. cuống quýt quỳ xuống nhận tội. Cái kia một liền tạm thời một thí. Lý Dật Khiêu mi cười, nhìn về phía chư vị thợ thủ công sư phó. Hắn cũng rất muốn nhìn. Bản thân cái này nửa thiên thời gian đến nay, từ thợ thủ công sư phó trong tay học được điêu khắc thành quả, đến tột cùng có hữu dụng hay không chỗ, chư vị thợ thủ công sư phó nhìn thấy, đi theo không ngừng địa liên tục gật đầu, cho Lý Dật đánh khí trợ uy. Không riêng gì Lý Dật trong lòng hiếu kỳ, ngay cả bọn hắn trong lòng cũng là 10 phần hiếu kỳ. Làm nhiều năm điêu khắc thợ thủ công sư phó, bọn hắn còn chưa bao giờ phát hiện có cái nào một vị quốc công gia quý tộc ăn chơi thiếu gia đồng ý khiêm tốn hướng bọn hắn học tập. Hơn nữa học tập tiến bộ tốc độ vẫn là như thế nhanh chóng. Cái này mới bất quá nửa ngày thời gian, Lý Dật cũng đã điêu khắc ra một cái thẻ che thác ấn. Bọn hắn đám này thợ thủ công sư phó bên trong, ban đầu ở học tập môn thủ nghệ này thời khắc, tư chất tốt thợ thủ công chí ít cũng học được 2 ngày tả hữu, tư chất kém một chút thậm chí học được tầm 10 ngày tầm đó công phu. Lúc này mới có Lý Dật học tập bất quá nửa ngày thời gian, lần này thành tích. Bởi vậy, chư vị thợ thủ công sư phó trong lòng cũng rất muốn xem thử xem Lý Dật học tập thành quả đến tột cùng như thế nào. Hoàng thống lĩnh, ngươi đi trong điện, tranh thủ thời gian cho một lấy một chương giấy trắng đến. Lý Dật vui vẻ ra mặt địa kêu đạo. Là, Lý Bí Thư. Hoàng Thụy Duy đồng dạng đại hỉ lên tiếng, liền vội vàng bước nhanh chạy đi trung tâm bên trong đại điện, mang tới một chương giấy trắng, lập tức đem giấy trắng đưa tới Lý Dật trong tay. Tại đám người nhìn soi mói, Lý Dật dựa theo trước đó thác ấn thủ pháp, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí trên mặt đất mực thác ấn. Sau đó, hắn dùng gậy trúc nhẹ nhàng đè ép, chữ viết màu đen bắt đầu hiện lên trên tờ giấy trắng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,